tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, Minh Vy đây. Và ngay bây giờ Minh Vy xin mời quý vị đến với chuyên mục thứ hai của chương trình mang tên Tình Sẻ Chia. Tối nay chúng ta sẽ cùng kết nối và lắng nghe câu chuyện của chị Thiên Kim. Alo Minh Vy, xin chào chị Thiên Kim ạ. Alo, em chào Minh Vy ạ. Vâng, xin chào chị Thiên Kim. Chương trình đã nhận được lá thư mà chị chia sẻ về cho chương trình. Ngay lúc này đây thì Minh Vy sẽ trích đoạn đầu tiên của lá thư rồi mình cùng trò chuyện với nhau chị nhé. Gửi anh, người đàn ông từng gọi em là vợ. Có lẽ anh sẽ giận em lắm phải không? Nhưng đây là lần cuối em liên lạc với anh. Không phải qua điện thoại, không phải qua Facebook, cũng không phải qua Zalo, càng không phải qua số điện thoại. Bởi vì tất cả anh đều chặn. Em làm sao có thể nói chuyện với anh khi anh không còn muốn thấy sự tồn tại của em nữa. Cũng hơn 2 tháng từ ngày em ra đi, anh chưa một lần gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm đứa bé trong bụng em như thế nào. Đúng, vốn dĩ anh là người vô tâm. Em nào dám trách móc anh. Cái kết của ngày hôm nay là do em chọn, đúng không? Đến thời điểm này thì anh ấy đã có liên lạc với chị chưa ạ? Chị Thiên Kim ơi. Dạ em nghe mà. Đến thời điểm này thì anh ấy đã có liên lạc với chị chưa ạ? Dạ chưa. Rồi tình hình sức khỏe của chị lúc này ra sao? Em vừa thức giấc về chị ạ. Và chị ra đi như vậy thì có ai ở bên cạnh để chăm sóc cho chị không? Em chỉ có bạn em thôi. Hiện tại thì chị sống đỡ ở nhà bạn hả? Dạ không, bạn em đi làm thuê phòng trọ. Dạ, em đang ở với bạn. Những tháng qua anh sống trong trụy lạc vui vẻ, sống mà không biết đến sự tồn tại của mẹ con em như thế nào. Đã nhiều lần em nhìn xuống dòng sông thâm thẳm, em muốn quyên sinh để tìm được lối thoát cho mình. Nhưng vì đứa bé em lại một lần nữa bỏ cuộc. Có lẽ mọi người sẽ trách sao em dại khờ ngốc nghếch vậy. Nhưng chỉ có người trong cuộc chúng ta mới hiểu thôi phải không anh? Anh không thể cảm nhận được nỗi đau của một người con gái 25 tuổi. Đúng 25 tuổi đã trải qua bao nhiêu đớn đau vật và như thế nào. Mà người gây ra đau đớn ấy cho em đâu ai khác ngoài anh. Ngày trước quen anh em đâu nghĩ anh lại là người như vậy. Không nghĩ rằng gia đình anh lại làm như vậy đối với em. Anh cũng có em gái. Anh thử hỏi lòng xem nếu em gái anh rơi vào hoàn cảnh như em thì anh sẽ xử sự như thế nào. Em đã van xin bao nhiêu người để anh không bị tổn thương. Em đã khóc bao nhiêu lần khi đứng trước cổng bệnh viện. Anh à, giá như ngày hôm đó anh đừng cho em cái đính hôn. Giá như chúng ta không cầm tay nhau đi chụp những tấm hình cưới. Em sẽ mặc kệ tất cả để nuôi con mà không cho anh biết. Nhưng muộn mất rồi. Khi tất cả bạn bè, gia đình, họ hàng, bà con làng xóm, ai ai cũng biết em sắp lấy chồng. Kết cuộc vẫn là không lấy. Giờ đây em có nhà mà không dám về, có khóc cũng không dám nói với ai. Vẫn là lỗi của em. Nhìn thấy ba đã bệnh, nay lại còn bệnh nặng hơn nữa. Vì em, vì đứa con mà ba tin tưởng nhất lại làm ba đau lòng nhất. Anh hiểu được nỗi đau đó không? Anh làm sao hiểu được? Nếu anh hiểu được, mẹ con em đâu phải thê thảm như thế này. Chị Thiên Kim ơi. Thật sự khi mà lúc mà trước khi bắt đầu trò chuyện với chị, trong cái khoảng thời gian ngồi ở phòng thu, Minh Vy đã đọc qua lá thư của chị rồi. Minh Vy cảm thấy rất, Minh Vy cảm thấy rất là bế tắc, rất là bất công cho một người con gái, một người phụ nữ phải rơi vào cái tình huống như thế này. Nhưng mà đến lúc này đây, một lần nữa đọc lại lá thư của chị để mà chia sẻ với các thính giả đang lắng nghe chương trình này, Minh Vy thấy rất là thương cho chị. Rõ ràng giữa hai người cũng đã đi đến một cái giai đoạn tiền hôn nhân, đó là đính hôn rồi. Vậy thì điều gì đã xảy ra khiến cho chị và đứa bé phải rơi vào cái hoàn cảnh khổ đau lận đận như thế này hả chị? Thực ra thì em cũng không rõ lắm rồi chị ơi. Lúc tôi vừa đến hôn xong á, thì bố mẹ mới trở mặt với em. Em cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa. Sau đó chị cũng được biết qua một người bạn bị che hoàn cảnh với anh em. Rồi anh ấy có người khác, anh ấy muốn em bỏ đứa nhỏ để em ấy đi theo người đó. Em cũng biết làm gì hết, em nên dừng lại. Mà mọi sự xảy ra sau khi đã đính hôn, khi quyết định đính hôn có nghĩa rằng là gia đình của anh ấy yêu thương và quý mến chị, mong muốn đây sẽ là cô con dâu tương lai của gia đình mình. Anh ấy quyết định đính hôn có nghĩa là anh ấy muốn đây sẽ là người vợ hiền của mình. Vậy tại sao lại có những cái sự thay đổi như thế? Lúc đầu có lẽ là do gia đình em, khi về em nói lại cho gia đình ấy thì có một cái thắc mắc gì đó em cũng không rõ nữa. Lúc em chụp ảnh cưới thì em đang ở hiện tại ở nhà mới, thì thời gian đó em đang mang thai. Em nghén thì trong thực thì đó em rất là thèm ngủ, em không thể dậy được. Thì bạn ấy có trách là tại sao ngày trước biết có thiền thì giấc sinh hoạt của cháu nó khác mà bây giờ lại thay đổi. Sau đó bảo em phải dậy 5 giờ để đi tập thể dục, nhưng mà thực tế em không thể dậy được. Thực ra em rất là mệt, chỉ muốn ngủ em cũng không ăn được, mà thai của em rất là yếu. Em cũng xin nhưng mà bố thấy không chịu, nhưng mà vì đứa nhỏ nên bố em ấy cũng quyết định là đi đến thích cho em làm dâu. Trong lúc về đính hôn thì em cũng không biết sao tự nhiên bố mẹ phải định mà ngày nào cũng gọi điện chỉ trích mắng chửi em, tại vì chỉ còn có mấy ngày nữa là đám cưới. Mà hai bên gia đình quyết định là ngày 29 là đám cưới, nhưng mà sau đó thì ngày nào cũng như ngày nào gọi điện chửi em mắng em không biết lý do vì sao, em chỉ hỏi là vì sao như vậy. Thì bố mẹ bảo mình cưới để làm dâu thì phải viết một cái giấy cam đoan. Đi về làm dâu và cũng được cái tiền của gia đình từ 1,000 trở lên. Phải 5 giờ sáng phải dậy tập thể dục, lo cơm sáng cho gia đình. Cũng hơi nhiều một nữa, nhưng mà lúc đó là em thực sự là không biết làm sao hết. Em có điện thoại, em không muốn nghe. Sau đó em có nói với bố mẹ em khóc nhiều. Rồi thời gian sau thì em bảo là nếu như muốn vậy thì để em với ba ra trả lễ, em không cần cưới nữa. Thì lúc đấy ba với em lên đường ra đó thì có chú em ở ngoài đó. Nhưng mà ra đó thì chú em nói chung lại phần vì thương em, gây áp lực cho gia đình bên đó, tại vì nhà bên đó phải làm công an. Sau đó bảo em thì đồng ý cưới, nhưng mà cưới xong phải ly hôn. Em không làm được nên em cũng dừng lại. Lúc đó em cũng nhập vì thai yếu quá. Trong tất cả những cái biến cố xảy ra, trong tất cả những cái điều mà khiến cho một người nào đó cảm thấy bị tổn thương. Thì Minh Vi thấy rằng là hầu như không có sự xuất hiện bóng dáng của người yêu chị, người chồng tương lai của chị ở bên cạnh để chở che, để mà đỡ đần những cái khó khăn của cuộc sống đó. Anh ấy ở đâu hả chị Kim, khi những cái chuyện đó xảy ra? Thực ra lúc đó em, lúc mà bố mẹ gọi điện với chị em thì có gọi điện nhưng mà em không nghe máy, em nhắn tin nhưng em không nhắn lại. Trong thời gian thì em ấy bảo em bỏ đứa nhỏ đi, em không có muốn lấy em làm vợ nữa. Minh Vi sẽ tiếp tục với lá thư của chị. Cuộc sống vốn không vẹn toàn, nhưng em nghĩ đời lại không công bằng với em đến vậy. Em từ bỏ ước mơ, từ bỏ sự nghiệp để yêu anh. Và bây giờ em từ bỏ cả gia đình, từ bỏ cả tương lai để mang thai con anh. Từ khi biết em có thai, anh cũng lạnh lùng nói hãy buông tha cho anh, để anh đi lấy người khác. Anh vĩnh viễn không bao giờ cưới em đâu, vì anh không còn yêu em nữa. Trò đùa ư? Ai là người cầu hôn em? Ai là người dập tắt ước mơ của em? Ai là người kiên quyết muốn cưới em? Và ai là người hứa sẽ mãi mãi không bỏ rơi em? Có phải người đó đã chết khi gặp những cô gái khác? Người đó là anh, là người đã bán rẻ đi danh dự của gia đình một cô gái, bán rẻ đi danh phẩm của một dòng họ, và hơn ai hết anh đã lấy đi cuộc đời người phụ nữ có con không chồng. Em nghĩ mình có thể chôn vùi mọi chuyện trong quá khứ, nhưng đến hôm nay khi nghe tận tai một người bạn của anh nói rằng chưa chắc gì đứa bé trong bụng là con của anh, nên anh từ bỏ em. Và bởi vì gia đình em quá nghèo nên anh từ bỏ em. Ngày đó em nghĩ không ra mình đã làm gì có lỗi với anh, nhưng đến bây giờ em mới biết thì ra anh coi trọng đồng tiền hơn em nghĩ. Anh từng nói với em là phụ nữ, là người phụ nữ tham tiền, nhưng hỏi ở đời có mấy ai sống mà không cần tiền. Vì em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nhìn thấy ba mẹ vất vả nuôi các con ăn học thành tài, em đau lòng và tập sống tiết kiệm từ đó. Có lẽ anh nghĩ em chỉ vì tiền mới yêu anh. Vậy mà anh không nghĩ từ khi em mang thai em chưa lấy của anh một đồng nào. Ngay cả đi khám thai anh chỉ việc chở em đi rồi vứt đó. Ngay cả tiền thuốc em nhờ anh mua về anh cũng lấy lại tiền. Đó là con của anh, nhưng chưa một lần anh hỏi mẹ con em muốn ăn gì hay cần gì. Đến cả lúc đưa em đến bệnh viện vì em ngất xỉu, anh cũng thẳng thừng nói với bác sĩ anh chỉ là bạn của em. Vậy em lại là người có lỗi sao? Có lỗi vì mang thai con cho anh sao? Anh cũng từng bảo em bỏ đứa bé đi, con không có tội, ngược lại em là người có tội. Có lỗi vì đã yêu, đã tin, đã hy vọng vào một người đàn ông vô tâm. Nhưng anh có biết bao nhiêu lần em đến bệnh viện là bấy nhiêu lần em khóc. Chưa bao giờ em cảm nhận em thực sự có thể tàn nhẫn với con mình đến như vậy. Nhưng số phận không cho em làm được điều đó. Bác sĩ thuyết phục em hãy giữ lại đứa bé, vì cái thai đã được 3 tháng rồi. Nếu em muốn bỏ đứa bé đi thì chấp nhận cả đời không thể làm mẹ. Em đau, tận cùng của nỗi đau chính là anh lại gọi điện van xin em hãy để anh đi cưới vợ. Em làm gì hơn ngoài tiếng nấc? Ngay lúc đó em ước mình có thể đưa mình xuống dòng sông Hương kia để không còn chịu tủi nhục. Nhưng rồi tiếng điện thoại từ chị gái như thức tỉnh em. Ba mẹ bị ngân hàng kiện, tất cả em chỉ có thể lại một lần lừa dối trái tim mình, làm đau đớn trái tim mình để ra điều kiện với anh, nhận được số tiền chịu trách nhiệm từ tay ba anh và anh. Thật sự số tiền đó không đủ để nuôi một đứa bé mới lớn, nhưng em không còn sự lựa chọn. Em vẫn mỉm cười, vẫn vui vẻ giấu đi giọt nước mắt trong lòng. Em đắng cay vì em không thể làm gì hơn được nữa. Em thương ba mẹ và em chọn cách hy sinh. Có lẽ anh sẽ thấy ghê tởm em lắm, gia đình anh sẽ thấy em bộc lộ bản chất thực sự là cần tiền. Nhưng ai đâu hiểu được sau khuôn mặt tươi cười ấy là cả một nỗi đau tổn thương em phải gánh chịu. Gia đình anh cắt đứt sự ràng buộc nơi em, không nhận con, không nhận cháu, và giờ con em chính thức trở thành con của riêng em. Anh à, có ai vứt bỏ con của mình như vậy không? Chỉ bằng một tờ giấy trắng, vài tờ tiền và vài chữ ký đã không còn là bố của đứa bé nữa. con của chúng ta liệu sau này lớn lên sự ngây thơ của con có thể giết chết một người mẹ như em. Anh có hiểu không? Hiện tại ngay bây giờ, con anh đến bữa ăn tử tế còn không có. Em cố gắng tìm việc làm thêm nhưng không ai nhận vì em quá yếu. Từ ngày mẹ con em xa anh, em chỉ có thể sống trong bệnh viện. Em mỏi mệt kiệt sức với lời đồn thiên hạ, với nỗi đau ba mẹ dành chịu và với cả tinh thần em suy sụp. Em yêu anh bằng cả trái tim, để rồi nhận lại là một dao đâm trực diện. Anh có biết hàng đêm em trò chuyện với con về anh, về người bố mẹ từng yêu, về người chiến sĩ công an đầy bản lĩnh, về lá đơn anh ký tên mình vào đấy, anh từ con. Có lẽ lần cuối cùng trong cuộc đời mình em yêu anh. Lá thư này em viết vội trong dòng nước mắt, viết vội lúc đang nằm bệnh viện và viết vội vàng để không ai nhận ra em nhớ anh. Em chỉ là muốn nói mọi chuyện với anh một lần cuối. Em sẽ để anh hạnh phúc với những gì anh lựa chọn. Anh à, bố của con em à, sẽ có một ngày anh có con, những đứa con của anh thật sự hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ. Em mong rằng anh sẽ cho nó trọn vẹn tình yêu thương của một người cha thật sự. Rồi một ngày nào đó, em sẽ để con hiểu em mới là người có lỗi. Có lẽ em nên dừng lại cảm xúc của mình, và có lẽ em cũng sẽ ngừng yêu anh. Ngày mai em sẽ lại bắt đầu cuộc hành trình mới. Em sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa. Anh từng gọi em là vợ. Em nghĩ rằng em chỉ có thể là vợ của anh suốt đời, vì em chẳng thể nào xứng đáng với ai nữa cả. Em không phải tự ti, mà vì hoàn cảnh của em chẳng ai có thể còn yêu em được nữa. Chúc anh vạn lần hạnh phúc, vợ cũ của anh. Thử hỏi bất cứ người phụ nữ nào khi mà lắng nghe câu chuyện này, khi mà đọc lá thư này, không cảm thấy đau đớn lòng, không cảm thấy xót xa. Minh Vi hiểu được đến lúc mà chị viết một lá thư dài 5 trang giấy trắng để mà gửi cho chương trình 365 ngày hạnh phúc là chị đã trút hết tất cả biết bao nhiêu những uất ức, những đau khổ. Minh Vi có nghe ai đó nói rằng thành công của một người phụ nữ hay thất bại của một người đàn bà cũng chỉ là việc sai lầm khi chọn một tấm chồng. Có thể đó là một cái câu nói mang tính lý thuyết, nhưng mà dần dà trong cuộc sống này, cứ gặp, cứ nghe, cứ được chia sẻ, Minh Vi lại càng thấm câu nói này hơn. Có thể chị đã thất bại, đã sai lầm khi đặt tình yêu không đúng người, khi chọn một người chồng không yêu thương mình. Nhưng mà đó chưa phải là dấu chấm hết cho cả cuộc đời mình, chị Thiên Kim à. Mình đau khổ lắm, mình vật vã, mình không còn thiết tha nữa. Nhưng mà một lúc nào đó mình sẽ phải tỉnh táo, mình sẽ phải nhìn lại lý do mình đến cõi đời này, lý do mình sống trên cuộc đời này, lý do ba mẹ mình mang mình tới, không phải chỉ để yêu, để thất bại và để gục ngã, đúng không chị? Dạ. Và cho dù người đàn ông mình yêu là một sự sai lầm đi chăng nữa thì điều đó cũng không có nghĩa rằng là mọi thứ chấm hết. Và cho dù chị có lỡ làng, chị đã có con, điều đó cũng không có thể cản trở bất kỳ một ai khác có thể yêu thương chị và bảo bọc cho những cái ngày tháng còn lại của chị. Nói như thế hơi mơ hồ, hơi mong đợi vào một cái hạnh phúc xa vời. Nhưng mà mình có quyền nghĩ đến điều đó chị à. Em cũng thường nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ chắc mình không làm được. Có gì sao, nhưng mà từ khi mà em đứng trước cửa phòng bệnh viện thì em nhận ra là em không còn là cô gái của trước kia được rồi. Thực ra vừa rồi đi bệnh viện thì có một cái lòng và thì chết hụt. Một bạn tôi cứu. Đến lúc em chết đi không phải thì bây giờ em nghĩ là bạn không thể can đảm để đối diện với tất cả mọi chuyện. Em cũng không còn tin vào cái gì gọi là tình yêu hay là hạnh phúc của một gia đình nữa. Em nghĩ sống chỉ vì con em thôi chị ạ. Có trải qua gai góc, có trải qua sóng gió thì mình mới trưởng thành hơn. Minh Vy tin rằng bất kỳ người con gái nào, người phụ nữ nào cũng như thế. Và những cái suy nghĩ đó không phải là tiêu cực đâu, mà chúng ta sẽ dày dặn hơn đối với cuộc sống. Và chúng ta sẽ nhìn nhận mọi sự việc từ cái nhìn đa chiều hơn. Có thể trước đây chúng ta chưa va chạm, chưa vấp váp thì chúng ta sẽ nhìn cuộc đời nó màu hồng, mọi thứ nó vuông tròn hơn. Nhưng mà khi trải qua những cái va chạm rồi, khi vượt qua được những cái khổ đau rồi, thì mình sẽ có sự dày dặn, có sự sâu sắc hơn. Đó cũng sẽ là một trong những cái yếu tố mà giúp cho những cái quyết định sau này của mình nó sẽ gần với thành công hơn. Và cho Minh Vy hỏi là trong lá thư này thì Minh Vy vẫn chưa biết là bé là con trai hay con gái. Con trai chị ạ. Con trai hả? Vậy là Thiên Kim, chị Thiên Kim đã có một người đàn ông mà sẽ yêu thương chị không vì một lý do gì cho đến cuối đời rồi. Đúng không? Sợ một ngày con em sẽ hỏi bố nó là ai thôi. Để lúc đó là không biết là như thế nào hết. Đến một lúc nào đó mà chị cảm thấy rằng bé đã đủ trưởng thành, bé đã hiểu được cuộc sống, chị cứ hãy nói hết cho bé tất cả những sự thật. Và có một điều như thế này nè, những đứa trẻ mà lớn lên trong một cái hoàn cảnh đặc biệt, không có ba bên cạnh hoặc không có mẹ bên cạnh, nó sẽ khác với những đứa trẻ mà lớn lên trong một gia đình mà đầy đủ bố mẹ. Khác ở đây á, có cái tiêu cực nhưng mà cũng có cái tích cực. Cái tích cực đó là những đứa bé đó vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Thậm chí là ông bà mình hay nói là già trước tuổi đó chị Thiên Kim. Cho nên Minh Vy chắc chắn rằng dần dần khi mà bé trưởng thành rồi, bé sẽ hình thành cái ý thức là chăm lo cho mẹ, yêu thương mẹ, thậm chí là vì cái tính cách mạnh mẽ của một người con trai sẽ là bảo bọc cho mẹ nhiều hơn. Đó là một cái niềm an ủi rất là lớn. Và đến khi mà chị cảm thấy rằng bé đã đủ chín chắn rồi, chị hãy cho bé biết tất cả mọi sự thật đi. Chị cũng nghĩ đi chuẩn bị tinh thần rồi như vậy. Bởi vì chúng ta không nên giấu giếm bất kỳ điều gì, hoặc là không nên thay đổi sự thật để làm gì. Dần dần rồi bé lớn lên, khi mà bé đủ tri thức, đủ những cái bản lĩnh của một người trưởng thành, và bé biết được tất cả mọi sự thật và bé sẽ quyết định như thế nào hay làm gì, thì Minh Vy nghĩ rằng bé sẽ có thể tự suy nghĩ được. Còn bây giờ thì niềm an ủi lớn nhất của chị là con của mình, và đấy sẽ là một người đàn ông mà yêu thương chị vô điều kiện luôn đến hết cuộc đời này. Còn xa hơn nữa, năm dài tháng rộng sẽ xoa dịu những cái vết thương lòng của chị. Rồi đến một lúc nào đó mà chị cảm thấy rằng những cái nỗi đau này nó đã đi rất xa rồi, thì biết đâu chị sẽ mở lòng với một ai khác. Nói tóm lại thì Minh Vy cũng chỉ muốn chia sẻ với chị rằng là chúng ta không có dấu chấm hết ở đây. Cuộc sống cứ tiếp diễn hàng ngày, mặt trời sẽ lên vào mỗi buổi sáng. Thế nên chị hãy mạnh mẽ lên chị Thiên Kim nha. À, chị còn điều gì muốn chia sẻ với chương trình nữa không? Có lẽ cũng đến giờ xin được xin ngủ. Em cũng trả lại cho chương trình khỏi thời gian để chương trình tiếp tốt với những người khác. Em cảm ơn giờ chị đến giờ cảm ơn chị tiếp tốt máy cho em. Chị cũng cảm ơn những người đã ngồi lắng nghe những khán giả đã lắng nghe đài lắng câu chuyện của em. Em sẽ hứa là bản thân sẽ cố gắng. Sau này có những cái chuyện kết nối với chương trình tiếp, sẽ khoe những gì mà có thể làm được. Em cảm ơn chị Bình Minh rất nhiều. Chúc đại gia đình phát thanh vui vẻ. Minh Vi và 365 ngày hạnh phúc sẽ ghi nhận tất cả những điều này và chúng tôi sẽ luôn đồng hành từng bước đi những ngày sắp tới của chị Thiên Kim. Chị hãy nhớ những điều mà chị đã hứa với chương trình. Hãy mạnh mẽ lên Thiên Kim nhé. Xin chào Thiên Kim. Quý vị và các bạn thân mến, thực sự là Minh Vi ước gì thời gian có thể dài hơn nữa, bởi vì Minh Vi rất là muốn được ở bên cạnh, được sẻ chia, được lắng nghe câu chuyện của chị Thiên Kim. Và hy vọng rằng trong một ngày không xa, ở chương trình 365 ngày hạnh phúc của một ngày nào đó, thì sẽ có cơ hội để gặp lại chị Thiên Kim, để lắng nghe những cái điều tốt đẹp, những cái điều hạnh phúc, những cái ngọt ngào của cuộc sống này mang lại cho chị ấy. Còn bây giờ thì những cái giai điệu này cũng sẽ khép lại 365 ngày hạnh phúc tối nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vi. Và nếu như ai đã đồng hành thông qua kênh FM Cảm Xúc tần số 89MHz thì các bạn hãy cố định tần số 89MHz nhé. Bởi vì từ phòng thu của Hot Mix, DJ Neo đang chờ tất cả quý vị và các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.